Ta không muốn làm ảnh đế. Tác giả: Du Tạc Đại Kim. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 597: Tán gẫu vài câu. Vì sao muốn giả thiết VIP? Bởi vì không dám, quyển sách này viết rất không tốt, tiết tấu hoàn toàn mất khống chế. Đương nhiên trước chương 200 vẫn được, lúc đó nghĩ tới là chậm rãi viết, không vội, sau đó đột nhiên trên Tam Giang rồi, đột nhiên liền phát hỏa. Mở sách trước, ta căn bản không nghĩ tới quyển sách này thành tích có thể tốt đi nơi nào. Liền chuẩn bị tự ngu tự nhạc, liền đại cương đều không có, nghĩ đến đâu viết đến đâu. 24 giờ đầu đính dọa sợ 4200. Sau đó lại đột nhiên não rút rồi, quyết định mỗi ngày 20.000 chữ, ta căn bản không làm được. Chỉ có thể càng viết càng nước, rất nhiều đã đào hố, viết viết liền quên đi rồi. Ta rất yêu thích ở viết đồ vật thời điểm giải ngạnh. Nhưng là đây, cái này là ở mỗi ngày 8.000 chữ thời điểm mới có tinh lực. Đổi mới càng nhiều, càng không có biện pháp. Đã nghĩ nhanh chóng hoàn thành nhiệm vụ tương đương mới bắt đầu giả thiết. Sự nghiệp, gia đình, tình bạn ba cái tuyến. Tình bạn bị ta viết phế bỏ. Nightcrawler, cái này điện ảnh không nên viết. Chí ít đông nên xuất hiện tại tiền kỳ. Lập tức liền kéo ra chênh lệch. Rất khó đứng ở đồng nhất hàng bắt đầu. Gia đình tuyến cũng gần như phế bỏ. Cái này cùng cá nhân ta trải qua có quan hệ. Ta 7 tuổi trước theo ta bà ngoại đồng thời, 14 tuổi đi huyện thành đọc sách. Không làm sao cùng người nhà chờ ở một khối, vậy cũng chỉ có thể viết sự nghiệp tuyến. Nhưng là đây, cất bước quá nhanh, sự nghiệp tuyến cũng không cách nào đi xuống viết. Kỳ thực vốn là chuẩn bị viết đủ 3 tháng, viết 150 vạn chữ trái phải, sau đó các loại bị che đậy, hoàn toàn không biết xảy ra vấn đề gì, cả người đều có chút mộng bức, không biết viết như thế nào rồi. Hiện tại biết rồi, không thể bôi đen nhân vật công chúng. Nói như vậy, nhân vật công chúng quyền riêng tư bị hạn chế. Bởi vì nhân vật công chúng riêng tư bảo vệ cùng công chúng hiểu rõ quyền là xung đột. Nhân vật công chúng mặc dù có thể thu được cách xù thù lao. Chủ nếu tới bắt nguồn từ công chúng quan tâm. Nói cách khác, nhân vật công chúng là lấy hy sinh bộ phận quyền riêng tư cùng danh dự quyền, đem đổi lấy cách xù thù lao. Sở dĩ nhân vật công chúng đối với công chúng phê bình, bình luận, quan tâm muốn so với người bình thường có càng to lớn hơn nhẫn nại độ. Có thời điểm cảm thấy thật không công bình, các người có thể khống bình, chúng ta lại không thể nhổ nước bọt hoặc là hơn nữa tưởng tượng. Dựa vào cái gì đây? Lưu Hiểu Khánh, Khương Văn sự tình, có thể quang minh chính đại đăng báo, trở thành nhân dân cả nước đề tài câu chuyện, ta nhổ nước bọt một hồi thủy hậu. Liền bị fan nhìn chằm chằm rồi, dẫn đến nửa phần sau không dám nhắc tới nàng, bởi vì bọn họ nói rồi, ngươi dám viết, chúng ta liền dám báo cáo. Ta thật cảm thấy thật không cần thiết, bởi vì nhổ nước bọt thủy hậu thiếp mời tùy ý thấy rõ. Thế giới này trừ bỏ Weibo, còn có rất nhiều thứ, trừ U, Đa Bần, Tieba, Marketing Hào. Các người không thể mỗi một cái đều báo cáo. Phàm là nhìn thấy người bên ngoài đối với mình thần tượng có nửa điểm chê trách, liền đem nó đánh thành cái gọi là đối diện, thủy quân, quân đen, đối với phê bình ý kiến cùng có dị nghị giả hợp nhau tấn công, điên cuồng báo cáo cùng tự dưng nhục mà. Thậm chí người thịt tương quan tác giả. Cái này thật đáng sợ rồi. Ta viết mỗi một cái đồ vật đều là có tài liệu tương quan có thể tra được. Hy vọng mọi người có thể hiểu rõ một chút. Minh tinh nghệ nhân kiếm lấy tuyệt đại đa số người một đời không thể thành tài phú. Tương tự làm nhân vật công chúng đánh đổi, chính là cũng bị hết thảy đại chúng nhóm đi tự do lời bình, cho rằng đề tài câu chuyện. Điểm này cổ kim nội ngoại, Âu Mỹ Nhật Hàn đến Hồng Kông Đài Loan, đều khái không ngoại lệ. Minh tinh fan cùng đoàn đội có tuyên truyền giảng đạo quyền lực. Công chúng cũng có lời bình nghệ nhân lấy chi vì đề tài câu chuyện tự do. Ngôn luận tự do khẳng định cũng có hạn độ, nhưng chỉ cần không liên quan đến nhân thân công kích, nhân cách sỉ nhục, bịa đặt sự thực, vu oan phỉ báng, như vậy nguyên bản mọi người các ngành các đường, hay không liên hệ, các người có thể khống bình, chúng ta cũng có thể nói một ít không ưa lời nói. Đây mới là công bằng công chính, đồng nhất sự kiện, đồng nhất nhân vật, căn cứ vào từng người không giống quan điểm cùng lập trường. Có sự khác biệt cái nhìn rất bình thường, đều có thể ở đồng nhất bình đài từng người thuyết minh, lẫn nhau bác bỏ, cướp đoạt đại chúng tự do lời bình quyền lực là không thể làm. Tuy rằng không có pháp luật chống đỡ quan điểm của ta, thế nhưng đây là ước định mà thành. Chúng ta có thể tự do lời bình những minh tinh nghệ nhân này. Có thể tự do không bị bất luận cái gì quấy rầy nói yêu thích ai, không thích ai. Quốc ngữ Chu ngữ thượng, phòng miệng dân, rất với phòng xuyên, xuyên ủng mà vỡ, thương người tất nhiều, dân cũng như chi, là cố vì xuyên giả. Quyết chi dùng đạo, vì dân giả, tuyên chi dùng nói, có ý gì đây? Chỉ ngăn cản dân chúng tiến hành phê bình nguy hại, so với bế tắc sông ngòi gây nên lũ lụt còn nghiêm trọng hơn. Không cho dân chúng nói chuyện, tất có đại hại. Quốc gia đại sự, chúng ta cũng có thể thảo luận, vì sao minh tinh chút chuyện này, chúng ta lại không thể nói đây? Này không công bằng. Đầu tiên, khi chúng ta đang bàn luận điện ảnh hoặc là đàm luận một cái nào đó minh tinh thời điểm, chúng ta đang bàn luận cái gì? Cái gọi là đàm luận điện ảnh chính là giải thích. Ngươi có thể chính diện giải thích từ chuyên nghiệp nhà phê bình điện ảnh góc độ đối phim nhựa quay chụp dụng ý, muốn truyền đạt lý niệm tiến hành giải thích. Ta cũng có thể nhổ nước bọt đối phim nhựa giả thiết, diễn viên biểu diễn tiến hành nhổ nước bọt giải trí hướng giải thích. Ngươi không thích, có thể không nhìn, không khiến ngươi tiếp thu. Mọi người đều có giá trị quan của mình, độc lập nhân cách. Ta xưa nay sẽ không sỉ nhục đại chúng cảm thấy điện ảnh hay. Thứ yếu, khi chúng ta đàm luận một cái nào đó minh tinh thời điểm, chúng ta thảo luận chính là cái gì? Khẳng định là hắn, nàng, cách làm đối đại chúng trực quan nhất ấn tượng. Kia kim ưng tiết, có phải là nước tràn kim sơn? Vì sao ta không dám viết? Bởi vì thật sự có người private chat ta. Ta không phải ai fan, cũng không phải của ai anti fan. Thật, trừ bỏ Dương Mịch là thành tâm yêu thích, những người khác, ta một cái cũng không để ý. Chính là nước chảy bèo trôi nhổ nước bọt một đôi lời. Giảng thật, quyển sách này vai nữ chính, Trình Tiêu là ai, ta căn bản liền không biết. Tất cả đều là thư hữu chào hàng. Hoa ngu, trừ bỏ điện ảnh, nữ minh tinh, còn có thể viết như thế nào? Ta không biết, sở dĩ, dưới một bản, ta sẽ trở lại nguyên thủy nhất trạng thái. Chính là ta quen thuộc nhất tiết tấu, hy vọng viết ra một điểm ý mới. Đương nhiên, không có khả năng lắm ba tục, ta không dám ba tục, thật sẽ ngồi tù. Mọi người đối chuyện online quản chế rất bất mãn, kỳ thực lại không chỉ là chuyện online, trực tiếp, video ngành nghề, cũng nhiều lần chỉnh đốn và cải cách, các loại nghiêm đánh, việc này ngươi đến phóng đại nhìn, toàn thể nguyên nhân chính là văn hóa quản khống tăng mạnh rất nhiều. Cuối cùng, cảm tạ mọi người, quyển sách này hơn 2 vạn thu gom lên giá, đầu đính lại có 4.000. Chúng ta dưới bản gặp lại, còn có chương 6 phiên ngoại, xin mọi người trước không muốn xóa sách. Cảm tạ, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.